nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra nói là thuật phòng thân, cũng không còn sớm nữa. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Sáng 3 ngày trước cô ở đâu? Giang Tùy khựng bước, quả nhiên vẫn là nghi ngờ rồi sao? Cô lười biếng kéo quai túi sách. Thầy Lục dò hỏi những chuyện này làm gì? Thích tôi sao? Chán Lục Dạ An hiện lên vạch đen. Nói bậy, sao cứ mãi lôi mấy chuyện này ra nói chứ? Anh ta là đến để thẩm vấn. Thẩm vấn đấy, không thích tôi, vậy quan tâm hành tung của tôi làm gì? Thấy sắc mặt anh ta tái mét, Giang Tùy nén cười, giáo viên quan tâm học sinh, không phải là chuyện đương nhiên sao? Đâu có thấy thầy quan tâm người khác như thế này đâu. Giang Tùy cười, lắc lắc điện thoại, tiếp tục chọc tức anh. Muốn thêm WeChat không? Tôi cho phép thầy gửi tin nhắn chúc ngủ ngon. Chào buổi sáng cho tôi đó. Giọng điệu ban ơn của cô khiến Lục Dạ An tức đến nỗi chán giật liên hồi. Anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi. Tôi không phải gay. Thật sao? Tôi thấy thầy giống gay kín đấy. Gay kín là chỉ người có xu hướng đồng tính nhưng che giấu rất kỹ. Thậm chí có thể chính bản thân họ cũng không nhận ra. Lục Dạ An thở không thông, kéo lỏng cổ áo, để lộ gân xanh trên cổ. Nếu còn nói bậy nữa, tôi sẽ xé rách mồm cô ra. Giang Tùy cười như một chú mèo Maine Coon nghịch ngợm thành công. Kéo túi xách vai thong dong rời đi. Lục Dạ An xoa xoa giữa hai lông mày, quay về xe của mình, ngải lãng ngồi ghế phụ, liếc thấy vẻ mặt lạnh băng của anh, khó hiểu hỏi, sao vậy đại ca, mới nói chuyện một lát thôi mà sao lại tức giận đến vậy? Lục Dạ An không trả lời, bàn tay xương sẩu rõ ràng nắm lấy chai nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn, cử người theo dõi, anh nghiêng đầu, trong gương chiếu hậu, bóng lưng mảnh khảnh của thiếu niên dần khuất xa dưới ánh hoàng hôn. Tôi không tin con hồ ly nhỏ này lại không lộ đuôi. Mây trì giữa trưa bị gió xé toạc thành những khe hở. Mưa phùn mang theo hương hoa hồng phảng phất qua cửa xe. Trương Hải tựa cổ vào ghế ra thật, ngón tay liên tục vê, TV, mép máy tính bảng. Bóng hình thiếu niên vung vợt trên màn hình lướt qua tròng kính của anh ta. Phần tóc xanh xám ở đuôi tóc tạo thành vệt sáng như sao chổi trong khung hình tĩnh. Mấy ngày nay, anh ta đã điều tra rõ ràng thông tin về Giang Tùy. Người trẻ tuổi này không chỉ có hệ thống vận động phát triển, tự do vung vợt trên sân tennis, mà còn là một người học nghệ thuật, có thể nói là văn võ song toàn. Điều này khiến Trương Hải càng thêm tin chắc rằng mình đã phát hiện ra một khối ngọc thô. Còn bao lâu nữa thì đến Đại học Phồn Tinh? Giọng Trương Hải phá vỡ sự im lặng trong xe, mang theo một chút vội vã khó nhận ra. Khoảng 10 phút nữa à? Tổng Giám đốc Trương, người trợ lý ngồi ghế phụ lái quay đầu nhìn anh ta. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình định vị. Lần này đến thành phố A, dù thế nào cũng phải nói chuyện tử tế với Giang Tùy. Tốt nhất là thuyết phục cậu ta đến thử vai. Khí chất, ngoại hình của Giang Tùy, quả thực là nam chính. Trời chọn cho bộ phim mới của anh ta. Chỉ là không biết Giang Tùy có thiên phú diễn xuất hay không. Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh trong xe. Người trợ lý cầm điện thoại lên nhìn, trên mặt lộ vẻ khó xử. Tổng Giám đốc Trương, lại là Giang Triệt gọi đến à? Trương Hải lập tức cau mày lại. Lại đến xin cơ hội thử vai nữa à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, hình tượng của cậu ta không phù hợp, sao mà cứ đeo bám mãi thế? Đừng nghe. Vâng ạ, người trợ lý đáp một tiếng, dứt khoát cúp điện thoại, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Cách Trương,